Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Đến giờ nghỉ trưa, anh Tiêu Soái bước đến phòng làm việc của thư ký. Thấy anh, ả liền mừng rỡ ra chào đón. Ả bám lên người anh như một con bạch tuộc. Nũng nịu nói, boss đến tìm người ta hả? Người ta nhớ boss chết đi được à, anh nhíu mày. Vung tay hất ả sang một bên. Bụng ả đụng phải cạnh bàn. Ả khụy xuống, ôm bụng rên rỉ, boss, sao anh lại, ả nhăn mặt, khó khăn nói, tay ả với đến chân anh, ả ôm chặt lấy chân anh thều thào nói, boss, giúp em đứng lên với, anh giơ chân đạo vào tay ả làm ả thét lên thảm thiết. Anh không quan tâm đến ả, bước thẳng đến bàn cô. Anh biết trong công ty ả thường gây khó dễ với cô. Lúc nào cũng kiếm chuyện với cô. Coi như anh trả thù cho cô đi. Thấy cô cứ cúi đầu, kéo kéo váy như đang che cái gì đó. Anh nghi ngờ hỏi, chân em, bị sao thế? Em không sao, không sao hết. Giọng cô khàn khàn nói. Giọng em sao khàn thế? Anh nhớ lúc sáng không phải như thế. Em, cô ấp úng, anh đi đến bên cô. Ngồi xổm xuống, cầm chân cô lên, đập vào mắt anh là một mảng sưng đỏ. Nhìn thấy vết bỏng, anh đau lòng, chuyện gì thế, sao chân em lại thành ra như thế này? Anh tức giận hỏi, bảo bối của anh bị khi dễ, cô lại không gọi cho anh, hay cô không tin tưởng anh có thể bảo vệ cô? Em, lỡ tay rớt ly cà phê nên, cô ngập ngừng, cô không muốn anh lo lắng nên đã nói dối. Nghe cô nói lòng anh tràn đầy tức giận, bảo bối của anh đang nói dối, cô vừa mới khóc nên giọng mới khàn. Cô không thích uống cà phê thì làm sao mà làm rơi được. Anh tức giận không phải vì cô nói dối mà vì bảo bối của anh cư nhiên bị uất ức trước mặt anh. Mà anh lại không biết chuyện gì xảy ra. Thấy anh tức giận, cô sợ sệt muốn rút chân về. Cô không muốn anh lo lắng nên không gọi cho anh. Cô không muốn vì chuyện này mà phiền đến anh. Cô muốn anh biết cô rất mạnh mẽ. Sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Thấy cô sợ sệt, anh tự trách bản thân, do anh không bảo vệ được cho cô lại còn hù cô sợ. Em đi được không? Anh dịu dàng hỏi cô. Được mà, để chứng minh, cô đứng dậy bước đi vài bước, đột nhiên cô trẹo chân ngã xuống. Anh nhanh chóng đỡ rồi kéo cô vào lòng. Con mèo ngốc này, nếu anh không đỡ kịp thì cô đã ngã rồi. Cô ngước nhìn anh hì hì cười. Boss, giờ chân em không thể đi được rồi. Cô cười cười nói. Vậy để anh bế em đi. Được không, phu nhân? Anh mỉm cười bế cô lên. Thật nhẹ, phải nuôi cho cô béo lên mới được. Anh bế cô ra khỏi phòng. Không quên liếc ả, lạnh giọng nói. Sau giờ nghỉ trưa cô vào phòng tôi. Dạ, ả ôm bàn tay bị anh đạp nhỏ giọng nói. Nhìn theo cô và anh. Ả ghen tức, tại sao cô làm mọi thứ vì anh mà anh lại không yêu cô? Tại sao, tôi mà còn ở đây, cô sẽ không yên đâu Tiểu Băng. Cách chương.